Draco x Harry, ngàn năm, chương 6, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nghiến răng nghiến lợi, Draco Malfoy đây là chuyện gì? Draco bình thản nhún nhún vai. Gì, ai biết đâu, có phải mày cho tao uống dược hoàn đồng không hả? Tao cho mày uống cái thứ ấy làm gì? Bán mày hả? Tao làm sao mà biết được mày muốn làm gì? Biết đâu mày muốn đưa tao về, ra mắt cho bố mày thì sao? Potter, mày đừng có mà không nói lý. Malfoy mà cũng biết nói lý. Draco chậm chạp vươn tay vò mái đầu bù xù của Harry. Bé cưng Potter, mày đừng tưởng bây giờ mày bé hơn tao là tao sẽ không đánh mày nhé. Chất giọng nhừa nhựa giả vờ dịu dàng đúng chuẩn thương hiệu Malfoy làm Harry muốn phun máu vào mặt tên này. Nó bất ngờ nở một nụ cười dịu ngoan, nắm lấy tay Draco, khiến cậu sững sờ, sau đó đưa lên miệng ngoạm một cái. Potter, mày làm cái gì vậy? Đau, mau nhả ra, nhưng Harry không nhả, nếu có cơ hội chỉnh kẻ thù truyền kiếp thì nên làm gì? Câu trả lời là giúp nó giải nghiệp đi, đóng cửa cắn nó. Đau hu, Potter, Harry Potter, các trò có chuyện gì mà ồn ào vậy? Giáo sư Griffin đẩy cửa bệnh xá đi vào, cao giọng hỏi. Giống giáo sư Pomfrey, bà không thích có sự náo loạn trong bệnh xá dẫn đến việc làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Harry thấy có người lên tiếng thì nhả tay Draco ra, cậu ngay lập tức rút kinh nghiệm, vội thu tay lại. Ồ, trò tỉnh rồi sao, cậu bé? Giáo sư Griffin hài lòng nhìn Harry, lấy từ trong túi ra một lọ độc dược. Giáo sư Gryffindor dặn tôi đưa cho trò uống nó khi trò tỉnh dậy. Nhưng có vẻ sớm hơn dự đoán nhỉ? Harry bối rối, ai đây? Cảm ơn cô, giáo sư Griffin. Đầu thẹo còn không mau uống đi. Harry ngơ ngẩn nhận lấy. Giáo sư Griffin, chúng con có chuyện cần trao đổi với các giáo sư Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff, cô có thể giúp chúng con không? Tốt thôi, tôi cũng đã được dặn dò như thế. Cô vung đũa phép, một bùa truyền tin đến phòng hiệu trưởng, và công việc của các trò bây giờ là chờ đợi, trong lúc đó các trò có thể dùng sandwich lót dạ, tôi lấy chúng từ nhà bếp của trường. Cô lấy từ trong túi áo trùng phù thủy ra hai cái sandwich được gói ghém cẩn thận. Cảm ơn cô, giáo sư Griffin. Giáo sư Griffin khoát tay tỏ vẻ không có việc gì, sau đó đi ra ngoài. Còn Harry, nó nghe đoạn đối thoại của hai người có cảm giác mông lung như một trò đùa. Trường Hogwarts có giáo sư nào tên Griffin sao? Còn giáo sư Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff là có chuyện gì? Đó không phải là tên bốn nhà sáng lập Hogwarts sao? Draco thấy Harry bối rối thì vô cùng đắc ý, may mắn là có mày ngu ngơ cùng tao chứ nếu không một mình tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chán lắm. Này, uống xong dược rồi thì để lọ lên mặt tủ đi. Harry máy móc làm theo. Sandwich đây ăn đi. Harry máy móc nhận lấy. Draco buồn bực, thằng này bị làm sao vậy? Không sao cả, chỉ là đang tiến hành phân tích sắp xếp lại tư duy ngôn ngữ và cố gắng hiểu xem hai người vừa rồi mới nói gì thôi. Lúc Draco và Harry giải quyết xong sandwich, bốn người lớn mới khoan thai đến chậm. Xin chào, tỉnh rồi đấy à, Godric thích thú quan sát Harry. Trông nhóc giống hệt thằng nhóc eo nhà Potter. Hay thật đấy, Godric cậu đang khiến thằng bé bối rối đấy. Hega đẩy vai anh, Gordy cậu có biết bây giờ trông cậu kém thông minh như thế nào không hả? Thật xấu mặt giáo sư của Hogwarts, Rowena nghiêm khắc lên tiếng chỉ trích hành vi ngốc nghếch của cậu bản thân. Rowena, Godric chu chéo, sao tôi hay bị khịa hoài vậy? Chỉ có Salazar im lặng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn yêu thích sự im lặng, nhưng trong một vài trường hợp anh không ghét chúng, chỉ là anh không muốn lên tiếng, giao hết quyền ngôn ngữ cho những người bạn thân. Harry, nó vừa mới nghe thấy cái quái gì vậy? Godric, Rowena, ai đó đến thông não giúp nó đi. Còn ổn chứ, cậu bé? Hega dịu dàng hỏi, dạ ổn, Harry cẩn thận trả lời. Nó vẫn chưa nhận thức được tình hình, và điều đó đã thể hiện rõ lên gương mặt. Rowena nhướng mày, có vẻ con chưa biết gì nhỉ? Nó ngoan ngoãn gật đầu. Đây là trường đào tạo phù thủy và pháp sư của anh. Trường Hogwarts năm 1995. Harry sửng sốt, năm 1995. Đúng, điều chúng ta cần chú ý chính là mốc thời gian 1995, cậu bé Harry Potter đến từ năm 1995 ạ, Rowena bật cười. Harry không phải đồ ngốc, ít nhất thì nó đã dần nhận thức được một điều gì đó qua tất cả, nhưng điều đó không phải quá phi lý hay sao? Nó chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề như đi xuyên thời gian này, và nó chắc chắn dù là Malfoy hay Hermione đều sẽ không bao giờ nghĩ tới. Các pháp thuật và ma thuật về thời gian hầu như bị cấm tuyệt đối trong thế giới phù thủy, bởi chỉ cần có một chút sơ suất nhỏ thôi, trật tự của cả thế giới phù thủy lẫn thế giới mago đều sẽ bị đảo lộn, đó là điều Hermione đã từng nói với Harry. Vật phẩm pháp thuật thời gian duy nhất mà các phù thủy có thể sử dụng là xoay thời gian, nhưng tất nhiên xung quanh nó vẫn có rất nhiều hạn chế quản lý cần lưu ý một cách nghiêm ngặt, và không phải bất cứ một phù thủy nào cũng có thể dễ dàng sở hữu cho mình một chiếc xoay thời gian. Vậy thì, bây giờ chúng ta đã có thể nghiêm túc nói chuyện được chưa nhỉ? Đó sẽ là một câu chuyện dài chúng ta cần tìm hiểu đấy. Rowena nói tiếp, tất cả mọi người đều vô thức trở nên nghiêm túc hơn. 3, 3, 3, lời cuối chương, em lại tiếp tục đăng giờ thiêng, về cách chương.